Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 11. Chuyến xe khá dài. Họ cứ đi mãi, đi mãi. Ai nấy ở trên xe đều mệt và rất đói rồi, nhưng xe vẫn chưa dừng. Thời gian cứ thế như kéo dài tới vô tận. Không ai ở trên xe có đồng hồ, nên cũng không biết là mấy giờ rồi. Và có đồng hồ thì cũng không có ánh sáng để xem. Họ cũng không biết đã đi bao lâu nữa, nhưng ước chừng cả 4-5 tiếng rồi xe không dừng lại. Có một số người mệt không ngồi được nữa, phải nằm ngã ra thùng xe. Nhiều người thì ngứa ngáy không yên bởi buồn đi vệ sinh, nhưng xe không dừng. Cũng không có ai ở đó để mà kêu cả. Họ không biết phải làm như thế nào, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi. Không khí ở trong xe không đủ, thùng sau đóng kín, làm nhiều kẻ như muốn ngộp thở. Thêm mùi nấm mốc và bụi bặm sẵn trong thùng xe, làm lắm kẻ lên cơn ho hen, cứ ho khụ khụ. Xem chừng tình hình này mà kéo dài thêm vài giờ nữa, có khi có đứa chết trong này cũng nên. Duy và Tú ngồi im trên thanh ghế dài. Có 5 người cùng ngồi trên thanh ghế đó lúc đầu. Sau đó 3 người đã không chịu nổi mà cùng nằm xuống dưới sàn xe rồi. Nhưng riêng bọn họ thì chịu được. Họ đã từng chịu những điều kiện khắc nghiệt hơn như thế này ở trong trại lính đặc công. Họ đã phải ở dưới lòng đất nhiều giờ liên tục khi đào hầm, và chịu đối trách nhiều giờ khi ở trong rừng dã chiến. Có rất nhiều con người đang trên xe này, nhưng không ai nói chuyện với ai cả. Chỉ có tiếng động cơ xe hòa lẫn với tiếng rên, tiếng ho của con người mà thôi. Có một số người đã nghĩ tới cái chết. Họ hiểu được họ đang đi nhập cư lao động bất hợp pháp. Dù là người ta đối xử như thế nào, họ cũng không được phép kêu ca. Họ đã nghĩ kịch bản xấu ở trong đầu. Họ nghe thấy có một số tiếng người đầu tiên là tiếng đọc kinh lầm rầm trong miệng, tiếng kinh Phật và cả tiếng nguyện cầu của Công giáo. Không khí dần trở nên lạnh hơn. Ở bờ bên này sông là đất Quảng Tây Trung Quốc, nhưng họ đã đi xe thêm khá lâu và không biết có còn ở trong Quảng Tây nữa hay không, hay đã đi đến đâu rồi. Họ có thể cảm giác được cái lạnh thay đổi một cách cực kỳ rõ rệt. Lớp áo lông thú ấm áp phát huy tác dụng, giữ được nhiệt độ trong cơ thể họ. Nhưng phần da thịt không được phủ áo lên, như bàn tay và da mặt của họ đều lạnh như thể hóa đá. Các lớp da căng lên, dần khô đét trở lại. Đây là nơi đâu mà địa hình lại thay đổi thời tiết rất nhanh chóng đột ngột tới như vậy? 5 tiếng đi xe mà giá lạnh đã cực kỳ rõ ràng hơn hẳn. Họ biết khí hậu Trung Quốc khắc nghiệt, nhưng không nghĩ là lạnh tới mức này. Nơi lạnh nhất họ từng đi qua chính là Bắc Lạng, nơi họ sinh sống. Có những ngày nhiệt độ chỉ có vài độ C, cũng không lạnh đến như thế này. Tiếng ho lại nhiều hơn. Rồi có một giọng người vang lên: "Nói ai đó cho tôi xuống đi, tôi không chịu nổi nữa, tôi khó thở quá." Duy nhẩm người dậy coi, thì Tú nắm chặt lấy tay, dặn nó ngồi lại xuống ghế. Có giọng ồm ồm khác vang lên: "Ông anh ổn không đó? Tôi bị hen, lạnh quá." Rồi tiếng chân người loạt xoạt trên nền thùng xe được trải bìa, đập mạnh trầm trầm vào phần sau của cabin xe. Chắc chắn những người ngồi ở khoang lái đằng trước có thể nghe được tiếng đập. "Dừng xe lại!" Giọng nói ồm ồm đó lại vang lên đầy rắn rỏi, đầy vững chãi: "Có người cần cấp cứu nè." Người đó lại tiếp tục đập thêm mấy phát nữa. Phát nào phát nấy đều tỏ ra uy lực, như thể muốn đập tan cái thùng xe ra vậy. Chiếc xe trú lên thêm vài hồi, rồi từ từ dừng lại thật. Một phút sau, cửa thùng từ đằng sau bật mở ra. Ánh sáng sọc vào làm tất cả ở bên trong bị chói, đồng loạt lấy tay lên che mắt. Có một giọng nói nước ngoài vang lên, giọng của một tay người Trung. Tú nhìn qua kẻ hở tay, thấy kẻ ngoại quốc đó cao to, hắn xăm một con rồng lớn ở ngay giữa mặt bên trái, uốn quanh má và cằm. Đầu rồng tràn lên trên trán, còn đuôi rồng thì quấn xuống cổ của hắn ta. Hắn quay sang nói cái gì đó với tên phiên dịch. Tên này là một tên người Việt Nam, đeo kính, gầy và nhỏ, ngước lên thùng xe hỏi: "Có chuyện gì?" "À, có người bị hen, xin cho nghỉ một lát đi, tôi cũng phải đi vệ sinh nữa." Tay phiên dịch xì xộ nói với gã Trung Quốc kia. Gã kia gật đầu, cho ra hiệu cho người trên xe lần lần đi xuống. Xe sẽ nghỉ trong khoảng 5 phút, kẻ bị hen sẽ được đưa lên cabin. Rồi hắn còn hỏi thêm điều gì đó. Tay phiên dịch nhìn mọi người hỏi: "Ông đây hỏi các anh, ban nãy ai đập thùng xe vậy?" Mọi người nhìn nhau lúng túng. Thùng xe ban nãy rất tối, họ chỉ nghe được tiếng chứ không biết là ai. "Tôi." Giọng nói ồm ồm đó lại vang lên. Tú nhìn lại, đó là một người đàn ông cao to, nước da đen, khuôn mặt trắng rỏi. Sau này thì Tú biết anh ta tên là Hoàng, là một dân chài nghèo ven biển ở Thanh Hóa. 2 năm nay đi biển không được, vợ lại bị ung thư. Anh ta phải bán thuyền chữa bệnh cho vợ. Rồi túng quẫn quá không biết làm như thế nào, cũng không biết làm gì ra tiền mà chữa tiếp bệnh cho vợ. Anh ta đành để vợ ở nhà bố mẹ đẻ, rồi cũng đi Trung Quốc, hy vọng kiếm được thu nhập tốt gửi về mà trang trải. Tay người Trung nhìn anh Hoàng chăm chú, đánh giá gì đó, rồi gật đầu. Mọi người bắt đầu xuống xe theo hướng dẫn của tên phiên dịch. Quả là rất lạnh giá. Bây giờ tôi mới để ý, có tuyết. "Chỗ này có tuyết, lần đầu tiên tôi được thấy tuyết đó." Duy reo lên. Trong bối cảnh khốc liệt này, nó vẫn chẳng quên đi những trung cảm vui sướng của một thằng nghệ sĩ. "Ừ, tao cũng vậy." Hắn thấy tay người Trung cứ thi thoảng lại liếc nhìn anh Hoàng, tay dân chài da ngăm đen. Hắn biết anh ta đã bị để ý. Giữa một tập thể, không nên có một cá nhân có dấu hiệu có thể cầm đầu nổi loạn. Hắn quả thật tinh ranh. Duy không nhận ra điều đó, tí nữa thì bị thế chỗ thay rồi. Cũng hy vọng là anh ta không sao. Hắn vươn tay ra, bắt lấy một bông tuyết. Tuyết tan ngay trong tay của hắn. Từ lòng bàn tay, một màu đen nổi ra lan tràn, bao phủ lấy các ngón tay. Hắn lấy làm lạ, nhìn sang Duy, bàn tay phải của thằng bạn. Màu đen đã bao trùm hết tất cả, những màu sắc còn rõ đậm hơn cả như thế nữa. Những bàn tay quỷ thần đang có cảm ứng gì đó với tuyết. Tú rút thuốc lá ra, châm một điếu cho đỡ lạnh, rồi chìa một điếu khác cho Duy. "Là một điếu cho ấm đi, đàn ông thì hút hít tí có sao đâu." "Thôi, tao chịu được." Xe nghỉ được hơn 5 phút thì tay phiên dịch đưa một thùng nước chai vào trong thùng xe cho họ uống. Sau đó xe tiếp tục lăn bánh. Họ lại đi tiếp trong vòng gần 3 tiếng nữa thì xe mới dừng lại nghỉ tiếp lần thứ hai. Bây giờ họ xuống xe, cái lạnh đã thâu xé cơ thể. Nhiều người đã trong trạng thái kiệt sức do đói và lạnh. Ngay cả khỏe như Tú cũng cảm thấy cạn kiệt năng lượng, thì những người bình thường xem chừng khó mà chịu được. Người dân chài tên Hoàng hỏi tay phiên dịch: "Đây là nơi nào? Chúng tôi đi lao động chứ đâu phải đi tù đâu. Sao không cho chúng tôi ăn uống gì?" Tay phiên dịch nói: "Nghỉ ăn ở trạm, sợ bị cảnh sát hỏi. Chúng ta nhập cư không có giấy tờ, nên nếu bị cảnh sát bắt sẽ bị trục xuất về nước ngay. Các anh chịu khó đi, chỉ đi 2 tiếng nữa là đến nơi rồi. Có ai phải cấp cứu nữa hay không?" Mọi người đều gượng chịu, hắn lại nói tiếp. Sắp tới sẽ đi qua một trạm kiểm tra, các anh hãy giữ im lặng. Thế rồi hắn phát tiếp một thùng bánh mì giấy lên trên xe cho mọi người ăn lót dạ. Thùng xe lại đóng lại và xe tiếp tục lăn bánh. Đi thêm cỡ một tiếng thì xe dừng lại đột ngột. Có nhiều tiếng người nói chuyện xì xồ bên ngoài bằng tiếng Tàu. Những người trong xe nghe theo lời dặn đều giữ yên lặng. Họ đều thấp thỏm sợ bị lộ thì chuyến đi trở nên cong cốc. Rồi tiếng lạch cạch mở thùng xe vang lên. Tấm nắp thùng xe nặng nề được kéo mở một cánh ra. Bọn người trong xe đều im ru, cúi đầu xuống. Có một số lấm lét nhìn ra bên ngoài. Ở cửa thùng xe, có một người cảnh sát Trung Quốc đang nhìn vào trong đám người bọn họ, rồi quay sang nói với tay chủ xe có hình xăm rồng ở mặt vài câu gì đó bằng tiếng bản địa. Tay chủ xe cười nói bằng cái giọng rất nhún nhường, còn hết sức bắt tay kính cẩn với người cảnh sát. Họ còn nói thêm vài câu gì đó nữa thì tay phiên dịch ở bên cạnh nói vào thùng xe. Cán bộ đây hỏi các anh có ổn hay không. Những người trong xe vội vã gật đầu, cứ luôn miệng nói ok, ok một cách yếu đuối. Tay phiên dịch và tay chủ đều lấm lét nhìn viên cảnh sát. Viên cảnh sát gật đầu, nói vài câu gì đó với giọng trịch thượng. Tay phiên dịch và tay người Trung Quốc khác nhanh chóng đóng cửa thùng xe lại như cũ. Bên trong lại trở về một màu tối đen. Bọn chúng đã mua chuộc cảnh sát rồi. Họ chỉ kiểm tra xem có ai chết hay không thôi. Tú thì thầm nói vào tai Duy. Duy nín thinh. Cậu chỉ muốn được đi làm để có tiền về cưới vợ. Cậu không biết công việc này lại phải phiêu lưu tới như vậy. Tú chắc chắn là biết sẽ như thế này rồi, nhưng không nói gì với cậu trước đó cả. Nó chỉ nói rằng sang Trung Quốc làm công nhân. Cậu cảm thấy bất an, lo sợ lắm. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cuối cùng đành phó mặc hết cho thằng bạn lo liệu. Cậu không sợ chết, nhưng sợ lỡ như cậu có bề gì thì không ai thăm nuôi mẹ ở trại tâm thần, và Hân sẽ cứ chờ đợi cậu trong vô vọng. Cậu muốn trở về nhà, nhưng đã tới nước này rồi thì thôi, cứ mặc kệ mọi việc tự nhiên. Chuyến đi khổ ải đó cuối cùng cũng dừng lại. Khi mọi người xuống xe, trời đã nhá nhem tối rồi. Họ đã di chuyển tới cả nửa ngày trời mà không được ăn uống gì ngoài một cái bánh mì giấy, trong điều kiện khí hậu lạnh giá mà họ vốn dĩ không quen thuộc và không có một chỗ ngã lưng. Đoàn người theo sự hướng dẫn của tên chủ và tay phiên dịch cùng rời khỏi xe, đi vào nghỉ ở một quán trọ nhỏ đã được bố trí sẵn. Lúc này họ được dùng lò sưởi, được ăn cơm và được nghỉ ngơi. Nhà khách bày ra một thứ cơm kỳ lạ. Hạt của nó to hơn hạt gạo Việt Nam, nhưng nhạt hơn. Có vài miếng thịt, một bát con rau và cơm chan mỡ ngập tràn. Nhiều người nuốt không nổi, nhưng vì quá mệt và đói nên cũng cố ăn. Duy và Tú cũng nuốt không nổi thứ cơm ngập váng mỡ này. Tú cố gắng ăn hai bát, còn Duy thì không thể ăn nổi nên chỉ đành ăn rau. Một số người sau khi ăn uống thì bắt đầu hồi lại dần dần và chìm ngay vào giấc ngủ do đã quá mệt. Không ai còn buồn quan tâm tới việc nơi họ đang ở là nơi nào của Trung Quốc nữa. Sáng ngày hôm sau, họ được gọi dậy từ rất sớm, thay vô người một thứ đồ màu xanh lợt lợt giống như của công nhân, rồi khoác áo lông thú ra ngoài. Sau đó tập trung hết ở ngoài sân quán trọ để người phiên dịch và tay quản lý điểm lại sĩ số. Sau đó rồi họ cùng lên xe để chở tới nơi làm việc. 40 người và 5 chiếc xe tải. Vẫn là loại xe thùng có hai hàng ghế bên trong như hôm qua, nhưng không đóng nắp thùng nữa. Họ được tùy ý nhìn ngắm quan sát xung quanh và hít thở. Vì thế mà chuyến đi nhẹ nhàng hơn hôm qua, còn khá là thoải mái. Xe chở họ dần rời xa quán trọ đó. Bây giờ họ mới để ý, Quán trọ chỉ nằm độc ở một vùng núi rừng hoang vu mà thôi. Xung quanh không hề có dân cư hay dấu hiệu của một người bình thường sinh sống. Khắp nơi chỉ ngập trắng xóa một màu của tuyết và cái lạnh tới cắt da cắt thịt mà thôi. Họ đi tới một trại tập trung khác. Ở đây đã có sẵn phòng được bày sắp xếp cho công nhân ở, với kiểu thiết kế giống như trong doanh trại quân đội, chia làm các phòng nhỏ. Mỗi phòng có 4 giường 2 tầng cho 8 người ở được. Mỗi người có một cái tủ riêng đựng đồ cá nhân. Có một số nhân viên người Trung Quốc dẫn họ đi tới các phòng và chỉ chỗ cho từng người vào ở. Duy và Tú nhanh chóng chọn ngay một giường để cùng nằm với nhau. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, có còi thổi. Đó là tiếng còi gọi họ tập trung ra sân. Ra tới đây, có một tay quản lý người Trung Quốc đứng trước họ, phát biểu vài câu gì đó. Tay phiên dịch nói tiếp sau đó. Đại khái là trước khi sang đây, họ đã được những người môi giới ở Việt Nam nói là sẽ được làm việc trong một công ty đá. Họ là công nhân sắp xếp đá hay cái gì đó, với mức thù lao rất là cao. Tính sang tiền Việt là khoảng 300 ngàn cho một ngày công. Đó là số tiền khổng lồ đối với bọn họ. Khi đó lương của một giáo viên chỉ có 800 ngàn một tháng. Công việc làm chính của họ là vệ sinh lại đá lát các loại. Họ đều nghĩ sẽ làm kiểu gì đó như là gia công các viên đá lát tường, lát nền nhà. Tài phiên dịch nói: các anh chắc đã biết rồi, các anh sẽ làm việc tại công ty đá Đại Minh Long, công ty của tỉnh Quảng Tây. Ông chủ của công ty là quan chức của tỉnh. Các anh sẽ được thanh toán tiền công đầy đủ 6 tháng một lần. Trong thời gian đó, tất cả mọi chi phí sinh hoạt của các anh, từ việc ăn uống ngủ nghỉ, đều sẽ được công ty đảm bảo đầy đủ. Các anh chỉ việc yên tâm nghỉ ngơi và làm việc cho tốt là được. Do các anh là lao động ngoài luồng nên không được đăng ký bảo hiểm y tế. Nhưng công ty có đội ngũ bác sĩ tư nhân để đảm bảo về y tế cho các anh. Nếu ai có vấn đề gì về sức khỏe, sẽ có nhân viên y tế khám tận nơi cho các anh. Sau đây sẽ có xe chở các anh tới công trường làm việc. Có một người lên tiếng hỏi: trước khi sang đây thì người ta bảo chúng tôi làm đá trong công ty đó, sao lại ra công trường vậy? Tài phiên dịch quay sang hỏi tay trợ lý người Tàu. Họ nói cái gì đó, rồi tay phiên dịch trả lời: công trường là nằm trong công ty. Công ty Đại Minh Long bao gồm cả việc khai thác và gia công đá. Hiện tại công trường đang thiếu người, các anh hãy cứ tới đó. Và ngài đây còn nói thêm, các anh chỉ việc làm theo hướng dẫn của người quản lý trong công ty là được, không cần phải hỏi gì thêm. Thù lao sẽ được tính lại dựa vào công việc các anh làm cho công ty. Mọi người nghe thế thì đều xôn xao lên. Nhưng trước khi họ kịp đặt ra câu hỏi, thì những chiếc xe bán tải mới, to hơn, rộng hơn, lại đã kéo nhau đến. Còi nổi lên, dồn tất cả bọn họ lên xe. Trên xe có sẵn một số người Trung Quốc đang ngồi. Họ khoác áo da thú, to cao, trông hung dữ. Ai nấy đều to lớn trắng chắc. Vai họ đều đeo súng săn tự chế. Có người đeo cả AK-47. Họ ngồi cứ hai người một xe, cùng với 6 công nhân, như để giám sát các hoạt động. Không khí trên những chiếc xe này căng thẳng hơn nhiều. Những người lao động Việt Nam ngồi bên cạnh những người Trung Quốc có vũ trang, không một ai dám thở mạnh. Không có công ty hay xí nghiệp với những công xưởng, cũng không có những viên đá đẹp đẽ vuông vức để lát nền nhà, để xây bể cá nào cả. Nơi họ làm việc, nơi họ gọi là công trường, là một bãi đá lớn nằm trên sườn của một dãy núi đá lớn, với những đống đá tảng to bự xếp lên cao ngất trời. Những khối đá nặng cả trăm cân, còn nguyên sơ được lấy ra từ lòng núi bởi các thiết bị cẩu xúc hàng nặng. Ở đây có tới hàng ngàn, chứ không phải là hàng trăm công nhân đang làm việc. tiếng máy móc đục núi ầm ầm, tiếng máy cầu, xe xúc gầm gào vang động cả dãy núi. Bụi đá bay mịt mù khắp nơi. Lâu lâu lại có cả tiếng nổ đì đùng vang lên từ xa. Đó là tiếng của thuốc nổ để tách đá từ lòng núi. Những người công nhân quấn vải và khăn kín mít khuôn mặt để tránh bụi, chỉ chừa lại hai con mắt kèm nhèm đã bị bụi phủ trắng hiếu hết cả lông mày. Đang è cổ kéo những chiếc cán gia công bằng sắt hoặc gỗ, di chuyển những chiếc xe rùa chất đá to đùng, hoặc vác những khối đá lớn cả 30-40 cân trên vai. Có những đội khác cầm búa chuyên dụng và cầm khoan đang đục đá từ lòng núi. Đoàn người đứng sững sờ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây không phải là một công việc mà họ được hứa hẹn cho làm. Công việc này nguy hiểm và vất vả hơn rất nhiều so với việc xử lý đá mẫu ở trong công ty. Người phiên dịch truyền lại lời của viên đốc công, nói với họ: từ giờ các anh sẽ làm việc ở đây. Các tổ vận chuyển hoặc khai thác sẽ được phân phó bởi các quản đốc của công trường. Ngày làm 10 tiếng, nếu tăng ca sẽ có thưởng thêm. Hết giờ thì về khu ký túc xá. Khi đi hay khi về đều sẽ có xe đưa đón. Duy nói với Tú: công việc như thế này làm 2 năm không ổn đâu mày. Lương có cao cũng không có đủ tiền đi bệnh viện đâu. Tú cũng cảm thấy việc này không ổn chút nào. Tuy lương cao nhưng quá nặng nhọc và phá sức. Hít cái bụi đá này 2 năm về thì không ung thư phổi cũng viêm xoang. Những người công nhân chịu làm việc trong môi trường thô sơ và bảo hộ kém như thế này sao? Nên cần phải có mức lương cao hơn nữa mới được. Bọn họ chia thành các kiếp, các tổ theo sự phân phó của quản đốc người Trung Quốc. Tú và Duy làm gì cũng đứng cạnh nhau nên được phân vào một tổ ngay. Đó là tổ chuyển đá từ một điểm tập kết đã được dồn đá từ lòng núi ra, mang tới điểm tập kết thứ hai. Tại điểm này sẽ có tổ khác bốc dỡ lên các xe tải. Có một người phiên dịch khác nói lại điều gì đó với tay tổ trưởng người Trung Quốc. Tổ trưởng nói lại với họ: các anh hãy làm quen với những đồng nghiệp cũ và những người cũ sẽ hướng dẫn các anh cắt thắt cột đá cũng như cách di chuyển để mang lên xe. Các anh cần làm việc liên tục và chỉ được nghỉ ngơi 10 phút cho mỗi một tiếng vận chuyển. Nếu các anh lười biếng và bị các quản đốc hay tổ trưởng phát hiện ra, chúng tôi sẽ trừ vào lương của các anh. Nếu có gì không hiểu, các anh hãy nói với người phiên dịch. Mỗi một lời người Trung Quốc nói ra đều có phiên dịch viên thuật lại. Thế rồi tổ trưởng và người phiên dịch đi ngay để tiếp tục điều phối công việc. Những người mới được trang bị cho khăn quấn và găng tay cho vào việc luôn. Tú nhìn những người cũ, cho hắn lân la tới ngay một người đàn ông trùm kín khuôn mặt. Đây là người đang rất tập trung vào công việc chứ không để ý gì tới những người mới. Hắn hào hứng mang vác hộ cho người này cùng đi ra xe. Duy cũng lật đật vác đá đi theo Tú. Tú bắt đầu vừa đi vừa hỏi han gợi chuyện, lân la làm quen. Sau đó hỏi kỹ hơn về công việc, về việc lương lậu cũng như các đãi ngộ, cách đối xử của người ở đây ra sao, cũng như khi nào thì họ được về công ty để làm gạch đá trong nhà. Người công nhân có vẻ không muốn tiếp chuyện với Tú lắm, nhưng hắn vẫn không nản lòng mà tiếp tục bê vác giúp cho người này. Được một lát thì anh ta cũng thương hại mà trả lời: các cậu nghĩ đây là đi xuất khẩu lao động đó sao? Mà đòi được làm việc trong xí nghiệp của Hoạt Mát. Các cậu đã bị bọn buôn người lừa bán sang đây rồi. Ở đây ai cũng vậy hết. Đừng mơ có chuyện đó nữa. Các cậu sẽ phải làm việc ở đây cả đời. Tú nghe mà cảm thấy chột dạ. Hắn không thôi, vẫn lại cố hỏi: họ lừa chúng tôi sao? Họ đã nói ở công trường thiếu người, cho nên chỉ làm tạm một thời gian thôi mà. Người đó cười gằn qua làn khăn che mặt. Ngày thơ quá sức. Ở trong xí nghiệp chỉ có người Trung Quốc mới được làm việc thôi. Người Việt Nam thì phải làm việc ngoài bãi khai thác đá. Thì còn tiền công thì sao? họ có trả thêm hay không? Người đó lắc đầu. Tôi chưa nhận lương bao giờ nên không biết. Hả? Ông đã làm bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Miệng thì họ nói 6 tháng trả lương một lần, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa nhận được. Đội thì họ cứ khất lần khất lựa. Nhưng đừng nói tới chuyện đó nữa. Hợp đồng lao động chỉ là hình thức thôi. Chúng ta đều nhập cư trái phép thì hợp đồng làm gì có giá trị chứ. Tôi chỉ mong hết 2 năm để được về. Tôi chỉ sợ là không về được. Tôi đừng nói chuyện nữa. Nếu để đốc công nhìn thấy sẽ bị ăn đòn đó. Nói rồi, người đó lại vội vã nhìn quanh, rồi tiếp tục khuân đá đi nhanh. Tú và Duy cũng vội đi theo người đó, trong lòng hoang mang vô cùng. Như người đó nói thì họ đã bị lừa hoàn toàn rồi. Những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp đã bị lừa bán sang Trung Quốc để làm phu đá. Tại sao cuộc đời của họ lại gặp lắm cảnh như thế này không biết nữa. Tú lại lần nữa bám theo người kia. Hắn cố hỏi: "Nè ông à, tại sao lại không bỏ trốn?" "Trốn đi đâu? Đừng hòng ra khỏi bãi đá này. Cậu có nhìn thấy kia hay không? Có vài người đã định bỏ trốn, sau đó chúng tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Người ta bảo họ được chuyển đi nơi khác làm việc, nhưng mà tôi chỉ sợ là họ chết cả rồi." Nói rồi, người đó đánh mắt về phía xa xa, nơi những người Trung Quốc có vũ trang đang đi lượn lờ quanh vành đai của công trường bãi đá. Bên trong hốc đá, các đốc công, quản đốc, tổ trưởng, các viên trợ lý và những tay phiên dịch cũng lượn lờ dòm ngó, ném những ánh mắt sắc lạnh vào các phu đá. Tú thấy các đốc công đều có đeo súng ngắn bên hông, còn những bảo vệ có vũ trang thì vai đều khoác súng AK hoặc súng trường, loại tự động và bán tự động, loại tự chế và loại quân dụng cũng có. Bây giờ thì bọn họ rụng rời cả người, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng vô vàn. Họ đã cảm thấy nghi ngờ khi nhà nghỉ của công nhân lại xây biệt lập ở nơi đồi núi đồng không mong quạnh, và hộ tống họ đi làm việc lại là những người bậm trợn có vũ trang. Đến bây giờ thì hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu bị lừa bán sang đây thì đừng hòng nhận được một xu nào. Hai đứa nín thinh, quằn lưng kéo lê những xe đá to nặng. Trong lòng họ đều ngập tràn sự suy tư và lo lắng. Không nhận được tiền là một chuyện, chỉ sợ cả đời này họ cũng không thể trở về được nữa rồi. Mấy ngày sau đó, bọn họ cắn răng chịu đựng công việc cực khổ. Với những người khác, làm việc nặng dưới trời lạnh không quen đã rất cực khổ. Nhưng đối với Duy và Tú thì càng cực khổ hơn, do bọn họ còn phải chịu đau đớn từ đôi tay cổ thụt. Dù có bao tay che chắn khỏi tuyết lạnh, nhưng họ vẫn phải chịu ảnh hưởng của chi một cổ thụt lên tay. Đặc biệt là Duy, vì bàn tay anh được tái tạo hoàn toàn lại từ cổ thụt sau khi bàn tay cũ bị dập nát. Lúc nào ở cổ tay cũng như có kiến bò, lại như có ai sát mảnh sành nghiền vụn vào nơi các ổ khớp, dọc các khớp ngón tay cho tới các khớp cổ tay, gân bàn tay. Đó là do bùa phép đặc hữu của đấng thần linh khi tạo ra các mộc nhân cổ thuật, không thể nào kháng cự nổi. Chúng vẫn nỗ lực và nung nấu trong lòng rằng rồi chúng sẽ phải thoát khỏi đây. Có các mộc nhân sẽ giúp sức và đấng thần linh sẽ không bao giờ từ bỏ chúng, để chúng phải chết vào tay người Trung Quốc một cách tức tưởi như thế này. Duy lo lắng tới mất ăn mất ngủ, chỉ sợ mất bàn tay phải, không làm được việc nữa. Nhưng có Tú ở bên cạnh động viên cậu liên tục, cũng làm cho cậu đỡ sợ hơn nhiều, lại dần vững dạ hơn. "Đừng sợ, tao với mày là lính đặc công mà. Hiểm nguy gian khó đến đâu chẳng chịu qua rồi. Có lẽ nào để mặc cho người ta giam cầm cả đời làm trâu chó. Mày có nhớ ngày xưa chúng mình có các bài tập trong rừng khắc nghiệt như thế nào hay không? Rắn rết, địch thù, mai phục đều không sợ. Bây giờ sao phải sợ? Duy rơi nước mắt gật đầu. Tú lại vỗ về bạn. Hứa với tao, đừng nản lòng, không được buông xuôi. Mày còn mẹ đang chờ ở nhà mà, phải không? Tao sẽ kiếm thêm đồng đội, chúng ta sẽ tác chiến như ngày xưa còn trong quân đội. Tai mày bị như thế, mày cứ yên trong phòng, tao sẽ đi thị sát. Chúng mình cùng lên kế hoạch tác chiến, có được không? Mày giỏi chiến lược mà, phải không? Đại khái mỗi đêm ngủ cạnh nhau, Tú lại vỗ về nhiều điều như thế. Duy mới vững dạ, lại nói là làm. Trong ngày đầu tiên, hắn thực hiện bước đầu tiên, tìm được đồng minh mới cho kế hoạch đào thoát của hắn. Có hai người công nhân, sau mấy giờ bê đá vất vả, dừng lại nghỉ ngơi ít phút, cùng nhau châm một điếu thuốc hút giữa bụi đá mịt mù. Một người cao ráo, dáng đẹp, cặp mắt hào háo như mắt đại bàng. Người còn lại nước da ngăm đen như người cháy nắng. Người mà cặp mắt cứu vợ của Tú đã nhìn thấu ra được phẩm chất ngay từ lần đầu tiên gặp trên chiếc xe thùng. Người có một sự ràng buộc đủ lớn ở quê, có đủ bản lĩnh lẫn sức khỏe để đào thoát, và quan trọng nhất, có lá gan để nghĩ tới việc đó, chứ không phải chỉ biết ôm mặt khóc thúc thích trong nỗi sợ hãi mỗi đêm giống như mấy đứa trẻ con. Đó chính là anh Hoàng, một người làng chài. Trong ba ngày đầu tiên, tối đến, trước khi đến giờ cơm nước, những người công nhân được phép đi lanh quanh khu vực ở để hóng mát một chút. Tú tận dụng tối đa thời gian đó, khoảng cỡ 15 phút một ngày, để đi vòng vòng coi xét tình hình. Duy không đi cùng trong việc khảo sát, vì không cần nhiều người tới như vậy để hành động. Và cậu cũng quá đau tay tới mức mất cả ngủ, không thể tập trung được. Chỉ sau vài ngày quan sát, mỗi ngày vỏn vẹn 15 phút, Tú dần dần nhận diện và phát họa được đối tượng chính xác về tình hình khu vực nơi đoàn nhân công ngủ nghỉ sinh hoạt. Từ vị trí khu nhà ở của công nhân đi ra công trường đá, từng ngày chúng được chở đi trong các xe thùng và không am hiểu địa hình. Nhưng căn cứ vào thời gian di chuyển của xe ở đường dốc đá, chúng có thể dự đoán được bãi công trường cách khu ở của chúng khoảng 4 cây số. Và không chỉ có một khu ở của chúng, Tú cũng lần la hỏi chuyện một số công nhân cùng làm, nhưng ở các đội khác thì dần nắm được. Không chỉ có một mình khu của chúng, có nhiều khu như thế, cũng với quy mô và bố trí tương tự như vậy. Tú hỏi về thời gian di chuyển của các công nhân ở các khu khác khi tới công trường. Từ đó suy ra được các khu sẽ cách nhau không xa, chỉ cỡ cứ một cây lại có một khu ở bán kính nửa cây như thế. Tại khu ở của bọn chúng, mỗi khu lại là một khu vực khép kín, có rào kẽm gai, ở một bán kính rộng giống như doanh trại. Phạm vi cứ nửa km cho một khu vực chung gồm có 4 phòng, mỗi phòng có 8 người. Trong phạm vi của khu có đầy đủ các phòng ở cho tới khu vực ăn uống, vệ sinh cho công nhân. Điều kiện không đến nỗi tồi tệ bạc đãi lắm, có thể coi là tạm chấp nhận được. Chỉ trừ việc là khẩu phần ăn của họ có quá nhiều mỡ, có lẽ là để tăng sức chịu đựng của công nhân trong trời tuyết rét lạnh. Tại mỗi bán kính, hàng rào kẽm gai được khoanh vùng thì có 3 cổng. Ở mỗi cổng đều có bốt gác giống như doanh trại, sắp đặt thành 3 góc đều nhau. Ở mỗi bốt gác đó luôn luôn có ổn định 3 người Trung Quốc canh gác. Họ có súng, dao, đèn pin và bộ đàm đầy đủ, lúc nào cũng mang theo bên người, và gác 24 giờ hàng ngày. Cứ mỗi 8 giờ thì có kiếp gác mới đến thay. Những người này được xe jeep chở đi nơi khác, chứ không sống cùng trong khu với công nhân, do đó cũng không thể giả trang thành họ, hoặc lợi dụng sơ hở gì ở nơi ăn ngủ của họ. Các công nhân cũng không được phép lại gần bốt gác. Bốt gác đó luôn được đóng chặt. Ở bên dưới có barrier sẽ chỉ luôn mở mỗi khi có xe chở công nhân đi qua. Và công nhân đi qua cổng gác, tất cả đều trên xe đó. Nếu có công nhân đi bộ tới gần barrier và bốt gác trong giờ nghỉ là lập tức họ đuổi ra ngay. Nếu cứ cố bước lại thì chắc chắn là ăn đạn. Những người Trung Quốc luôn sẵn sàng nổ súng để lấy mạng những người lao động Việt Nam. Ở nơi này, những công nhân ngang ngạnh định đào thoát cũng đã từng có, đều được đưa đi. Họ nói chuyển đi nơi khác làm việc, nhưng ai cũng biết là họ bị giết hại và ném xác xuống vực rồi. Những người đột nhiên bị bệnh tật hoặc bị tai nạn lao động cũng biến mất. Người ta nói đưa tới cơ sở y tế của công ty, nhưng có đời nào họ lại bỏ tiền ra chữa trị cho những người Việt Nam không còn sức lao động chứ? Họ chỉ đơn giản là giết đi rồi ném xác ở đâu đó để đỡ tốn chi phí y tế mà thôi. Đối với họ, những người Việt không có nổi một tờ giấy tùy thân này chẳng khác gì những con vật. Họ muốn giết thì giết, không hề bị ràng buộc pháp lý nào. Khi đi thị sát gần bốt gác và bị đuổi đi, Tú thoáng nghĩ tới cảnh những người đồng bào của mình đã bị sát hại tại đây. Lòng hắn lại bỗng thoáng đau. Vượt qua các bốt gác đó để thoát khỏi khu vực khoanh tròn thì buộc phải đụng mặt với bọn gác. Và chắc chắn là thà chết còn hơn phải đối diện với những tay canh gác có vũ trang đến tận răng. Thế là hướng vượt qua các bốt gác là không thể. Tú nhanh chóng gạt nó ra khỏi kế hoạch. Buổi tối đến, Tú để ý cũng liên tục trong 3 đêm thì phát hiện ra là có các kiếp tuần tra. Cách bài trí khá tương đồng với trong quân đội. 3 người gác ở một bốt sẽ thay nhau đi tuần tra. Họ sẽ đi tuần tra vào tất cả các giờ buổi tối, kể từ 9 giờ tối cho tới 6 giờ sáng hôm sau khi công nhân dậy đi làm. Họ chủ yếu kiểm tra xem các giường có người hay không vào đêm tối để tránh công nhân trốn đi. Như vậy suy ra, cứ 1 tiếng rưỡi thì sẽ có một người đi tuần tra. Nếu có hành động gì vào buổi đêm, mỗi hành động được giới hạn trong 1 tiếng rưỡi. Nếu lâu hơn thì sẽ lộ. Tú nói với Duy và Hoàng. Cả hai gật đầu đồng tình. Hoàng nói: không đi được đường bốt gác, tối nay ta hãy xem thử đường hàng rào xem sao. Tú đồng ý. Tối đó họ đi quan sát các hàng rào. Duy nằm ở phòng cảnh giới và xếp chật kín chăn lên giường của Tú, đề phòng người đi gác đổi gác bất chợt, hoặc là đi sớm, hoặc là đi muộn đột ngột so với bình thường. Anh đem hết chăn lên giường của Tú, rồi nằm co ro bên dưới giường của mình và chờ đợi bạn về. Trong lòng thấp thỏm lo sợ, có điều không hay xảy ra. Tú và Hoàng lẫn ra, bám đi dọc theo lối đường đất, có lẫn cả cây rừng lùm xùm để tiếp cận hàng rào kẽm gai. Họ phải đi bộ cỡ chừng 300 mét đường rừng mới ra đến nơi. Họ không dám đi đường mòn vì sợ để lại dấu vết hoặc sợ đụng mặt đám người đi tuần tra. Cây rừng chi chít gai nhọn đâm vào chân tay họ, nhưng họ không bận tâm điều đó. Họ chỉ sợ đi về không kịp thì bị phát hiện ra mà thôi. Nhìn thấy hàng rào, Hoàng nói: kìa rồi, để tôi lại xem có trèo được hay không. Đã, từ từ. Tú giữ chặt tay anh ta lại. Thế rồi hắn giơ lên. Trong bóng tối loạn choạng, Hoàng thấy trong tay của Tú là một con gì đó, kiểu giống như một con sóc, một con chuột nhỏ gì đó. Chẳng hiểu hắn bắt được từ lúc nào, khi đi ra đây hay là từ nhà nữa. Anh toan định hỏi thì hắn đã bước lại, dí thẳng con vật kia vào hàng rào. Một loạt tiếng lẹt xẹt kến cả tai vang lên. Có cả tia lửa điện phóng ra lập lòe, rồi khói bay từ con vật. Mùi thịt cháy khét lẹt sực lên cả mũi của hai người. Tú quay lại nói: có điện. Hoàng sợ tới ngẩn cả người, mất cả phút mới hoàn hồn. Anh không biết sao cái thằng nhóc này lại dự đoán được hàng rào có điện. Nhưng rõ ràng anh không nghĩ tới việc đó. Nó vừa cứu anh một mạng. Tối hôm đó trở về, Tú cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Hàng rào đó có điện, có lẽ điện được bật vào đầu buổi tối cho tới sáng hôm sau. Như thế không thể vượt qua hàng rào vào ban đêm. Còn ban ngày thì phải đi làm, cũng không có cách gì tiếp cận được. Cho dù có tiếp cận được, thì vượt qua hàng rào giăng đầy kẽm gai cao tới tận 3 mét cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải làm cách nào đây? Tú muốn điên cái đầu. Hắn quay sang nói chuyện với Duy, nhưng Duy nằm im không nói gì cả, chỉ cứ rên lên hừ hừ. Tú giật mình bật dậy. Hắn mãi suy nghĩ quá nên đã không để ý tới thằng bạn. Duy đang lên cơn sốt cao, thi thoảng tay chân của anh giật lên một cái. Bất chấp cái giá lạnh bên ngoài trời, người anh vẫn nóng như cục lửa. Nhưng anh lại quấn kín cả hai cái chăn và cứ rên rỉ kêu lạnh. Mày có ổn hay không? Tú hỏi nhỏ. Hắn bất giác nhớ ra hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi con Mộc Nhân ra đi. Bàn tay trái của hắn vẫn đau, nhưng đau đều đều như thế. Hắn tập chịu đựng với sự đau nhức đó đã dần quen và có thể chịu được. Nhưng Duy thì khác. Duy chịu ảnh hưởng trực tiếp từ con chi Mộc Nhân, nên đau đớn phải chịu cũng lớn hơn nhiều. Tú luồn tay vào chăn, kéo tay thằng bạn lên coi. Bàn tay phải của Duy đã sưng vù lên, từ các ổ khớp của các đốt tay và khớp cổ tay đều thấy đỏ và chảy máu. Máu nhiễu hết ra cả chăn, cho dù chẳng hề có vết thương hở nào. Máu đã từ từ thấm ra từ các ổ khớp, xuyên qua làn da và tràn ra bên ngoài. Duy đã nhiễm tà thuật từ Sukhothai và bị các Mộc Nhân chi phối. Đây là lúc anh đang phải trả giá cho việc trao linh hồn, thể xác của anh cho đấng thần linh để đổi lấy sức mạnh. Duy rên rỉ. Tao chết mất Tú à. Đau đớn không thể nào chịu nổi. Ngày mai thức dậy, cánh tay này sẽ rụng ra mất. Điều anh nói là dễ nhận ra. Các khớp tay như muốn lông ra, và máu cứ chảy như thế này, có lẽ nó sẽ rơi ra thật. Tiếng nói thổn thức cũng vang lên từ bên trong lồng ngực và trên cánh tay của Duy. Tại sao vẫn còn chưa trở lại? Đó là tiếng của con chi Mộc Nhân. Con Mộc Nhân dần dần trồi lên từ cổ tay của Duy. Đó là con Mộc Nhân màu vàng lợt bủng beo, được chạm khắc bầy nhầy khắp cơ thể bởi những mảnh gỗ vụn, chứ không đẹp mỹ miều như các con Mộc Nhân khác. Hai cánh tay và hai chân của Mộc Nhân lại là gỗ có màu đen, chứ không vàng như thân thể. Đây là con Mộc Nhân đã tạo ra đôi tay quỷ cho Duy. Anh đã để lại một cánh tay lên tay phải của Tú. Đây là lần đầu tiên Tú tận mắt trông thấy bản mệnh cánh tay quỷ của mình. Rồi một tiếng ồ ồ đáp trả từ trong lồng ngực. Đây là đất Trung Hoa, điện thần đặt tại nước Việt. Ở Trung Hoa, có thể các Mộc Nhân gặp cản trở gì đó từ các vị thần bảo hộ mạch đất ở đây, nên không thuận lợi sang được nữa. Tú nói, khi đi sang bên này, rõ ràng không gặp vấn đề gì mà. Mộc Nhân sở hữu quyền năng vô song của thần linh, tuy nhiên không thể tác chiến độc lập. Khi độc lập không có bản thể, Mộc Nhân chỉ là khúc gỗ rất yếu ớt. Chúng tôi cần phải được ở gần bàn thờ, bám theo người huyền nhân hoặc xác người chết, và phát huy sức mạnh rực rỡ khi được bám theo các cu man cổ thuật, cũng như các vị thần hoặc hóa thần của các vị thần. Việc Mộc Nhân quay lại đây đã gặp trở ngại. Nếu như thế thì Duy chết mất thôi. Trong lòng Tú dâng lên một sự lo lắng khôn nguôi. Hắn quên bén cả việc hàng rào kẽm và để dồn tâm trí vào thằng bạn còn đang rên rỉ ở bên cạnh. Hắn không biết làm gì cả ngoài việc ôm chặt lấy thằng bạn đang co ro để truyền cho nó hơi ấm từ mình. Tay hắn cứ liên tục xoa bóp tay cho Duy, nhưng Duy đau đớn lắm rồi, đau đớn tới mức không thở nổi nữa. Anh đã cảm nhận được rõ ràng cái chết đang đến với mình gần lắm. Anh nói trong tuyệt vọng: Tú à, mày đi xuống bếp lấy cho tao con dao. Để làm gì? Tú chột dạ hỏi. Duy run run giơ bàn tay cổ quái lên. Bây giờ màu máu không chỉ còn là đỏ, mà đã có những vệt đen lan tràn và các móng tay đang dần dài ra. Thịt dần bị rút đi, chỉ còn trơ lại xương, trông cực kỳ kinh dị. Anh nói: Phải chặt bỏ nó đi, tao đau đớn quá. Các mộc nhân cùng kêu lên: Không được đâu. Tú lo lắng hỏi mộc nhân: Nếu để cánh tay lại thì thế nào? Liệu cơ thể có bị ảnh hưởng gì hay không? Chi mộc nhân đáp: Sáng ngày mai cánh tay của cậu Duy sẽ tự rụng, cơ thể còn lại sẽ không bị ảnh hưởng gì ngay. Nhưng mà dần dần sẽ là tay bên kia, sau đó tới hai chân của cậu cũng rụng hết, cuối cùng cậu sẽ chết. Còn cậu Tú thì không như thế. Cậu được cậu Duy cấy bàn tay trái sang, bàn tay của cậu Tú chịu ít ảnh hưởng hơn, nên có thể để thêm vài ngày nữa mới rụng. Và ngoài ra thì không bị ảnh hưởng gì khác nữa. Tú lại vỗ về, ôm Duy vào lòng, thủ thỉ vào tai bạn: Hãy kiên cường lên, còn nước còn tắt. Ta cứ chờ hết đêm nay đi đã, đừng chặt bỏ nó vội, có được không? Duy nghiến răng nói: Nhưng đau lắm, đằng nào ngày mai nó cũng rụng. Chặt nó ngay đi, rồi đi cấp cứu, nó sẽ bớt đau. Tao đau lắm, không thì giết tao đi Tú ơi. Tú nhìn khuôn mặt tái nhợt nhạt của Duy, lòng thương bạn tới trào cả nước mắt. Hắn lại ôm lấy đầu Duy, ấp ủ vào ngực mình: Nếu mày mất cánh tay, mày không thể nào lao động được, người ta có thể giết bỏ mày đi đó. Ráng lên Duy ơi, tao sắp nghĩ ra cách trốn đi rồi, đừng có tự bỏ như vậy. Thế thì giết tao ngay đi, tao sắp mất tay rồi, tao sắp mất cả mạng, thì sống làm gì nữa? Không thể thoát được, không thể thoát được đâu. Duy nói đã dần rơi vào mê sảng do quá đau đớn và mất nhiều máu. Các bộc nhân cũng thương cảm mà kêu: Cậu chủ à, hãy kiên cường lên, cậu là người u ẩn nên phải chịu đớn đau. Có nhiều người chịu đớn đau hơn như thế nữa, hãy kiên cường lên cậu. Im hết đi! Trong phút giây sự túng quẫn, cơn bức bối trong tâm thần, sự đau đớn, cơn tuyệt vọng về thể xác, tất cả quyện lại với nhau dữ dội trong đầu của Duy. Không kìm nén được, anh hét lên một tiếng tuyệt vọng thê thảm não nề giữa màn đêm. Tiếng hét ấy hòa lẫn với tiếng gió tuyết rít gầm gào ở bên ngoài, tạo ra một thanh chấn thê lương đau khổ trải dài vang vọng khắp căn phòng kín gió, gây nên nỗi khiếp đảm hãi hùng cho người nghe, có khi làm cho người ta ám ảnh mãi mãi. Giết tôi đi! Tất cả người trong phòng đều choàng tỉnh. Anh Hoàng lập tức bật dậy khỏi giường, thắp lên cây đèn dầu, rồi nhào tới giường hai người. Những người khác cũng lục tục kéo nhau dậy, nhìn ngó xung quanh coi có chuyện gì xảy ra. Rồi họ nhanh chóng bước lại giường bọn họ. Nhìn thấy bàn tay của Duy, ai nấy đều phát khiếp. Tay anh buông thõng xuống cạnh giường, máu chảy tông tổng theo ngón tay út, nhỏ giọt tách tách xuống dưới nền đất. Chăn anh nằm và cả quần áo của anh lẫn Tú đều thấm ướt cả máu loang lổ từ bao giờ rồi. bàn tay bấy giờ đã hóa thành một màu kỳ dị, lẫn lộn giữa đen và vàng. Lại có thêm cả các khoảng da trắng bệch, các khớp thì đỏ lựng, trông như bàn tay bảy màu của các chú hề trên rạp xiếc. Anh Hoàng sợ hãi kêu lên: "Trời đất quỷ thần ơi, sao mà lại ra đến như thế này?" Một người tên Tân hỏi: "Anh bị gút hay là làm sao?" Duy mệt tới nỗi không trả lời được. Còn anh Hoàng nói: "Cậu ấy bị sưng khớp rồi, do trời lạnh quá mà lại lao động nặng đó, phải làm sao đây?" Có một người khác trong phòng lên tiếng: "Cần phải đi báo cho tổ trưởng ngay, để họ đưa anh ấy tới y tế. Nếu không điều trị, cánh tay sẽ bị sưng khớp rồi hoại tử, anh ấy sẽ mất tay đó." Mọi người đều dục đi cho mau, nhưng Duy cản lại, nói không cần đâu. Tú hiểu, y tế nào cũng vô ích thôi, chỉ làm việc này lộ ra mà thôi. Hắn nói: "Đừng báo với họ vội, tôi sợ họ không chữa cho anh ấy. Để sáng mai xem có bớt hay không rồi tính. Các anh có ai có băng gạc hay không?" Tôi có vải đen." Anh Hoàng nói, rồi vội chạy lại tủ riêng, mở ba lô lôi ra một cuộn vải dày màu đen, độ rộng cỡ bằng hai đốt tay. Họ nhanh chóng quấn lại quanh bàn tay cho Duy, để cho máu khỏi chảy ra. Nhưng vô ích, máu vẫn chảy như thế, làm cho tấm vải nhanh chóng ướt sũng đi. Tú lại trấn an tất cả: "Tôi không có gì đâu, mọi người quay về giường ngủ đi, để cho anh ấy nghỉ ngơi." Ai cũng ái ngại và biết chắc chắn đây là chuyện lớn, nhưng họ cũng không biết làm như thế nào khi Duy không chịu đi báo cho tổ trưởng. Anh thà chết ở đây chứ quyết không để người Trung Quốc biết được những bí mật của mình. Họ không thể làm gì khác được, đành lẳng lặng đi về giường. Chỉ còn anh Hoàng ngồi lại bên cạnh hai người trẻ. Anh lo lắng hỏi Tú: "Có ổn không đây? Sao tay của cậu không bị như vậy?" Tú rơi nước mắt nói: "Tay của Duy đặc biệt hơn, không biết làm sao bây giờ. Dần dần cậu ấy sẽ rụng hết tay rồi chết mất, không biết phải làm sao nữa." "Tú ơi." Duy lại trên rỉ, nắm chặt tay thằng bạn: "Tú, nếu mày sống sót mà đi ra được khỏi đây, mày đến thăm nom mẹ tao, mày đến gặp em Hân, nói với cô ấy tao yêu em ấy nhiều lắm, nhớ nghe." Tú gục mặt xuống chiếu, tay siết chặt lấy tay thằng bạn không buông. Bàn tay ướt át, đầy máu, đang gầm lên những tiếng gầm của quỷ dữ. Những con mộc nhân cúi đầu xung quanh người huyền nhân tội nghiệp, thở ra những hơi thở cổ đại thê lương, phảng phất u sầu. Tú dằn lòng mình nằm bên cạnh Duy, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ bàn tay quỷ, không còn cách nào dừng lại được. Tới sáng, máu sẽ hết dồn về đây, và bàn tay sẽ rơi ra. Thật kinh khủng xiết bao. Hắn không thể nào ngủ nổi vì lo lắng. Duy nằm đó, từng phút trôi qua, vật lộn với cơn đau đớn khôn tả từ bàn tay tàn phế. Mấy ngày qua hẳn anh cũng phải đau như thế này, nhưng đã cố chịu lắm rồi đó thôi. Đột nhiên tới khoảng gần 1 giờ đêm, Duy bật dậy khỏi giường ngủ. Tú bật dậy vội theo, thì thấy Duy ngồi ngay ra ở giữa đường, hai con mắt mở trừng trừng vô hồn. Tú nhìn cảnh đó mà chết khiếp. Hai con mắt của Duy trắng giả một màu, không còn nhìn thấy con ngươi đen đâu cả, nổi sáng lên giữa đêm như hai cái đèn pin. Tú toan lên tiếng hỏi, nhưng từ từ, một bàn tay đặt lên vai Tú, rồi lại từ từ, một bàn tay còn lại của Duy giơ lên một ngón trỏ. Đó là một ngón trỏ hình xương màu đen kịch. Ngón trỏ của bàn tay phải từ từ đặt lên khóe môi Duy, ra hiệu cho Tú im lặng. Hắn nuốt nước bọt im lặng. Duy nói thật khẽ. Một nhân quay về rồi. Tôi sống lại rồi. Đoạn Duy bật dậy khỏi giường. Tú kinh hãi, sợ Duy bị mộng du hoặc là đã hóa quỷ. Hắn muốn với theo anh nhưng không được. Duy bật lao xuống nền nhà. Bàn tay màu đen của hắn hằn lên trong đêm đen. Một màu đen rất khác so với màu đen tối của đêm. Có thể nhìn rõ được hình dáng của cả bàn tay ấy. Duy từ từ bước lại chỗ cửa sổ, cởi then cài rồi mở hé cửa ra. Một cổ lạnh lẽo tê tái ngập ngay trong căn phòng. Đó là hơi của gió tuyết giá lạnh ở bên ngoài kia, đang len lỏi theo khe hở cửa sổ mà vào. Mọi người trong phòng lập tức bị cơn giá lạnh mịt mù làm cho thức giấc. Họ còn đang mơ màng, chưa hiểu chuyện gì, thì Duy đã đẩy bật tung cánh cửa ra. Một đợt gió rét lạnh lùng xô ào vào trong phòng. Có cả tuyết lạnh. Cậu nhón chân, nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ, lao ra màn mưa tuyết lạnh đến tê tái người, chỉ với một manh áo cọc trên thân. Tú kêu lên nhưng không kịp nữa. Duy đã nhảy đi rồi. Chỉ còn lại đó cánh cửa sổ rung lắc, giật đùng đùng theo từng đợt gió lạnh lẽo. Những bông tuyết vương vãi từ bên ngoài rơi rớt vào trong phòng, xuống dưới nền nhà, nhanh chóng tan dần ra. Gần 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy Duy trở về. Tú và những người trong phòng bắt đầu cảm thấy lo lắng thấp thỏm. Tú bảo mọi người cứ lên giường nằm im và phủ hết chăn gối lên giường của họ. Sau đó cùng với anh Hoàng đi ra ngoài kiếm Duy. Trước khi có người tuần tra mới phát hiện ra sự biến mất kỳ lạ của người công nhân. Quan trọng hơn nữa, điều làm Tú lo sợ hơn nữa, đó là hàng rào kẽm gai. Duy không biết hàng rào đó có điện. Ban nãy hắn có nói, nhưng khi đó Duy quá đau đớn nên không biết có nghe được hay không. Duy chẳng bao giờ đi trốn một mình mà không có hắn. Hắn biết, nhưng linh cảm thôi thúc hắn có điều gì đó xấu lắm từ những biểu hiện kỳ lạ của Duy. Do đó hắn không thể ngồi đợi mà phải khoác thêm áo lông lên người rồi cùng Hoàng ra ngoài đi tìm. Họ tìm thấy Duy ở cách khu ở 20 mét, trên một bãi đất trống. Xung quanh không có cây cối gì. Anh cởi trần, ngồi im như tượng giữa bãi đất. Áo quần vứt vương vãi xung quanh. Anh ngồi đó im lặng. Anh Hoàng sợ hãi định tiến lại, nhưng Tú giữ tay lại ngay. Đừng lại gần, xem đã. Bây giờ họ mới cùng nhìn kỹ lại từ phía sau lưng. Dưới ánh trăng mập mờ xen lẫn với gió tuyết, họ nhìn thấy Huyền Nhân ngồi đó, bất động như tượng, trần truồng. Sau lưng anh ta, hình xăm kinh dị nổi lên là hình một cổ quan tài màu đen. Có một bàn tay ma quái như xương người chết vươn ra khỏi nắp quan tài. Tuyết đầu phủ xuống kín cả nắp quan tài đó. Điều kinh dị hơn là bàn tay màu đen trên hình xăm thật giống với bàn tay bị thương gần hoại tử của Duy ban nãy. Không khỏi làm cho anh Hoàng thất kinh. Anh nói với Tú. Cậu ấy là quỷ sao? Tú lắc đầu, yên lặng ra hiệu cho anh quan sát. Duy vẫn ngồi đó, bàn tay trái đang vươn ra. Tuyết rơi đậu kín cả lên bàn tay ấy, hòa lẫn màu trắng với màu đen thâm trên bàn tay ấy. Những bông tuyết đậu lên những khớp ngón tay, làm cho các vết sưng tấy dần dần dịu lại rồi tan đi hẳn. Thật đáng kinh ngạc. Tú thở phào. Ơn trời. Lúc bấy giờ hắn mới cùng anh Hoàng từ từ bước lại. Ngay khi họ còn cách Duy độ chừng nửa mét thì Duy đổ gục người xuống. Tú nhìn lại, chân họ vừa dẫm lên một vòng tròn. Vòng tròn này vạch ra trên tuyết, bán kính chỉ độ 2 mét, tính từ Duy làm tâm. Có lẽ đây là phạm vi của một kết giới nào đó. Tú hỏi. Có ổn không đây? Từ bàn tay phải của hắn có một giọng nói vang lên. Cậu chủ đã sống rồi, hãy đưa cậu ấy về nhà đi cho ấm. Tú bước lại, rồi cởi áo khoác lông thú ra quấn chặt lấy cơ thể của Duy. Anh Hoàng nhanh chóng nhặt nhạnh quần áo của Duy lại, rồi rất nhanh chóng đưa Duy về phòng. Người trong phòng thấy cả ba người quay về đều bình an thì rất lấy làm mừng, cứ sợ không biết có chuyện gì xảy ra với họ. Họ nhanh chóng ổn định lại trật tự trong phòng, rồi nằm im ru như không có chuyện gì. Họ dự kiến sắp có người tuần tra đến, mọi việc khác để đến mai ra công trường có thể nói kỹ hơn được. Lại nói tới ở Việt Nam, có một vùng đất là Tây An. Tại đây có ngôi làng Triền. Ngôi làng này mới nhìn thì bình thường, tưởng không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ những ai có căn cơ sâu sắc mới thấy sự đáng sợ và phải kinh hãi nơi này. Vì sao vậy? Vì chỉ trong một ngôi làng này tồn tại hai thế lực, hai tông phái, hai cõi linh hồn lớn mạnh và bậc nhất chi phối tất cả hai quốc gia. Ngôi làng bình thường ấy chính là nơi có ngọn núi Vu Sơn, tổ sơn của phái Vu Sơn. Đồng thời cũng trong ngôi làng này có điện thần Sukhothai, thờ phụng các vị thần linh của Sukhothai. Người nhân chủ giữ đền của điện thần Sukhothai là Y Khanh. Cô ta là một nữ phù thủy người Thái Lan. Năm xưa khi còn con gái, Y Khanh sống ở núi Vu và yêu bác tổ của Vu Sơn, lúc bấy giờ là Huyền Ân đạo sĩ. Nhưng Huyền Ân là một kẻ lạnh lùng và nhẫn tâm. Hắn đã lừa dối cô, ruồng bỏ cô. Hắn thả cô trôi sông cho chết, nhưng cô lại được thần linh cứu sống. Từ đó mà Y Khanh đem lòng oán hận và quay trở về ngay chính ngôi làng có núi Vu Sơn, lập ra điện thần này ngay tại nơi có thể nhìn thấy ngọn núi chỉ qua một khung cửa sổ, rồi âm thầm luyện nên các mộc nhân cổ thuật với một mục đích duy nhất là để trả thù Vu Sơn. Cô đã lập ra lời thề, dùng hết năng lực và các bùa phép của Thái Lan để trả thù lên ngọn núi tàn nhẫn cùng với tất cả những người trên ngọn núi đó. Dùng sức mạnh của thần linh, cô phát ra lời đại thệ nguyện sẽ trụ yếm ngọn núi Vu Sơn cho tới muôn đời và tận diệt Vu Sơn từ tất cả người cho tới quỷ thần. Đó là một lời nguyện độc địa và nó đã linh ứng. Y Khanh đã hại chết rất nhiều người và quỷ thần của ngọn núi linh thiêng ấy trong suốt bao nhiêu năm ròng rã. Y Khanh biết một tà thuật, cô ta có thể luyện ra các con búp bê bằng gỗ và ếm những phép thuật độc ác lên các con búp bê ấy, gọi là mộc nhân cổ thuật. Chính theo lệnh của Y Khanh, các mộc nhân tản đi khắp nơi để tìm kiếm nguồn sức mạnh về cho điện thần, sẵn sàng cho việc thực hiện lời thệ nguyện năm xưa của Y Khanh nhằm phải diệt ngọn núi ác nghiệt đó. Các mộc nhân đã dừng lại bên Duy, một người có mối quan hệ với Vu Sơn. Anh là đệ tử ngoại môn của ngọn núi này. Chúng đã định giết anh, nhưng rồi chúng lại nhìn ra anh. Chúng nhìn thấy ở anh là hình ảnh của một người huyền nhân u ẩn, khác xa với bọn huyền nhân u ẩn lạnh lùng sắt đá khác ở trên Vu Sơn. Anh là một huyền nhân u ẩn trọng tình cảm. Anh là một người có trái tim yêu thương và sẵn sàng chết vì người con gái bên mình. Điều này làm cho Y Khanh rất cảm động và hài lòng với anh. Bởi bản thân Y Khanh cũng là một người con gái xem trọng tình yêu hơn bất kỳ điều gì khác trên đời. Nên Y Khanh đã nương tay, không lấy đi tính mạng của một người si tình như anh. Y Khanh cho điều tra và biết tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng anh không có bất kỳ quan hệ gì qua lại với bọn người Vu Sơn. Do đó cô đã quyết định tha thứ cho tính mạng của anh. Không những thế, Y Khanh còn thương khóc cho mối tình chung thủy của Duy và Hân. Do đó, Y Khanh đã cho bọn mộc nhân ở lại bên anh để giúp đỡ anh, ban cho anh quyền năng của điện thần để anh có thể chống lại được lời nguyện u ẩn và sống hạnh phúc bên cạnh người con gái mình yêu mãi mãi. Vương địa mộc nhân vượt qua núi tuyết, trở về tới điện thần Sukhothai bình an, nhưng cũng cảm nhận được phong thủy trên địa hình có nhiều bất lợi. Khi quay trở về, liền bạch việc đó lại với các nhân chủ trong điện thần. Y Khan bèn sai một thầy pháp vốn là thủ hạ phụng sự trong điện thần, tên là Định Phúc, đưa các con mộc nhân quay trở lại Trung Quốc giải cứu cho Duy ngay. Định Phúc có vẻ ngoài kỳ dị, là một pháp sư mặt trổ xấu xí, ngoài 50 tuổi, lúc nào cũng mặc áo chùng dài màu đen, khuôn mặt âm u bí hiểm. Ông ta là một thầy phù thủy theo học đạo Mao Sơn bên Trung Quốc và trở về phụng sự cho Y Khan ở trong điện thần. Ông ta có ngón nghề sở trường của phái Mao Sơn Tông, đó là nghề phong thủy đất đai và nghề nuôi dưỡng, điều khiển các cương thi. Ông ta cũng am tường thủy thổ ở trên đất Trung Quốc, vốn là cái nôi của ngành phong thủy học, và cũng sống ở Trung Quốc nhiều năm. Do đó với việc trở lại tác chiến trên đất Trung Quốc, với ông ta không lấy làm gì khó khăn. Định Phúc dẫn các con mộc nhân quay trở lại biên giới, cùng với bọn chúng vượt qua cửa khẩu một cách dễ dàng. Đoạn cứ thế men đi dọc theo biên giới ở Quảng Tây, chưa trở vào trong vội để kiểm tra kỹ tình hình đất đai trong khu vực này. Đi tới đâu, ông ta đều thắp hương khấn vái ở đó. Tại Trung Quốc, các vị thần được thờ phụng rất cẩn thận, từ các vùng núi, sông cho tới những ngôi làng đều có thần linh canh giữ, ăn hương hỏa. Định Phúc dò hỏi kỹ càng và nhận là người Trung Hoa để được sự bảo trợ của các vị thần đó khi di chuyển trên đất Trung Quốc. Sau đó lại hỏi kỹ hai con vương địa mộc nhân. Nghe nó miêu tả như thế, ông đoán định được nơi Duy đang ở là một dãy núi tuyết nằm ở Phượng Hoàng Sơn. Sau đó, ông ta vẽ lên các đạo bùa bí mật, đó là nhân giả phi chủ minh mau, dưỡng cổ mộc bích thân, tu đà thi trích tu nguyên, phong thủy tận thi tứ truyền, phong cách. Luyện xong, Định Phúc dán lên lưng con vương địa mộc nhân để nó di chuyển thuận lợi dưới lòng đất Quảng Tây, trở về bên núi tuyết cho kịp thời gian. Còn ông ta thì tự mình đi xe, bắt đi nhiều chặng qua tỉnh Quảng Tây tới Hồ Nam sau. Họ liên hệ với nhau thông qua bùa chú trên lưng con vương địa mộc nhân. Khi hai con mộc nhân là vương địa mộc nhân và tuyết mộc nhân quay trở về tới núi Phượng Hoàng, thì Duy đã kiệt hơi và đang chờ chết. May thay, nhờ có duyên lành và được các đấng thần linh bảo hộ, nửa đêm hôm đó chúng đã cùng về lại được kịp thời. Tú nghe các mộc nhân kể lại câu chuyện mà tim vẫn còn đập lên thình thịch. Hắn chắp tay cảm tạ các đấng thần linh. Ngày hôm đó, bàn tay của Duy đã phục hồi lại được thật. Nó đã trở lại màu bình thường. Các vết sưng tấy ở bàn tay của cả Duy và Tú đều đã xẹp xuống lại. Các mộc nhân này quả thật rất đáng sợ. Tú nghĩ thầm, kẻ liếc nhìn con tuyết mộc nhân đang đu bám vắt vẻo trên vai của Duy. Đó là con mộc nhân đẹp đẽ nhất trong các con mộc nhân từng xuất hiện. Nó được khắc tạc hình một cô thiếu nữ cực kỳ duyên dáng và sống động như thật. Trên trán của nó khắc một chữ tuyết bằng tiếng Phạn cổ. Ngay bên dưới chữ khắc là một chấm nhỏ trông như con mắt, lại có cả con ngươi. Nó nói với những con mộc nhân khác: tại điện thần đang có công việc trọng đại xảy ra. Bọn mộc nhân hỏi có việc gì. Tuyết mộc nhân nói: thiên linh các phượng đã nhập điện và nhận ấn tế Klum từ Y Khan truyền lại. Kể từ bây giờ, thiên linh các phượng là Klum mới của điện thần. Bọn mộc nhân cùng reo lên: cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Như vậy có nghĩa là các thần trùng sắp xuất thế gian, có phải không? Chúng tôi sẽ không phải bám theo các cương thi nữa. Đúng vậy, cô hai sẽ xuất thế đầu tiên. Tôi được sai tới đây để giúp cậu Duy thoát khỏi nơi này, sau đó phải trở về ngay để lo việc đỡ đẻ cho cô hai. Khi cô hai chào đời, nhất thiết cần có tôi bên cạnh, nên phải về sớm cho kịp. Các người hãy nhanh nghĩ ra mưu kế để rời khỏi đây đi. Hãy nghĩ ra kế sách, hỡi các huyền nhân, việc này liên quan tới tính mạng của các người đó. Tú và Duy nhìn nhau. Tú châm điếu thuốc, liêm diêm đôi mắt suy nghĩ, rồi nói: cho tôi hỏi, tại sao khi Vương Mục Nhân trở về Việt Nam lại được thuận lợi, còn khi quay lại sang đây thì lại gặp khó khăn? Tôi nghe Định Phúc nói Trung Hoa là nơi vào khó ra dễ, khi về tôi không gặp trở ngại nào, chỉ có người nước ngoài mang theo huyền khí kỳ lạ đi vào Trung Hoa mới gặp trở ngại mà thôi. Do nơi đây quỷ thần rất nhiều, đều đề phòng tới người nhập quốc đó. Tuyết Mộc Nhân nói thêm: đúng vậy, do dân tộc này có nhiều người và nhiều người đã chết, huyền lực có ở khắp nơi. Họ cũng chăm chỉ thờ phụng rất tốt, nên có được sự hưởng ứng và bảo trợ của các vị thần ở bản xứ. Nếu không có Định Phúc, có thể sẽ phải tranh đấu với thần linh của chúng để tới được đây đó. Tú lại hỏi: nếu gặp phải quỷ thần Trung Hoa cản trở, liệu các Mộc Nhân có thể đánh thắng hay không? Nếu đi cùng huyền nhân thì các Mộc Nhân là bất tử, không sợ gì cả. Nếu có sự tranh đấu, không thể bị đánh bại, nhưng có thể sẽ bị cản trở. Vậy hiện giờ ông Định Phúc đang ở đâu? Định Phúc đang xuôi theo con nước, đi từ Quảng Tây tới đây. Trong 1-2 ngày nữa sẽ tới. Ông ta không thể đi vào khu vực này được. Đây là khu vực có vũ trang, được tuần tra nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ tìm cách trốn ra từ đây. Nếu đi được khỏi dãy núi này, chúng tôi lo bị lạc, ông ta có thể tìm được chúng tôi hay không? Định Phúc đã nghĩ tới điều này, nên đã cố gắng cắt bùa lên lưng của tôi, có thể cảm được vị trí. Nếu cần thiết, tôi có thể cách cảm về điện thần cho Y Khan. Y Khan sẽ có cách. Cậu chỉ cần nghĩ cách đưa cậu Duy ra khỏi doanh trại này, lập tức có Định Phúc tiếp ứng. Ông ta thông thạo đường lối, sẽ giúp các cậu trở về nước thuận tiện, chớ sợ. Tú biết điều đó, hắn vẫn nhớ mặt Định Phúc. Cả thầy địa lý đã có mặt trong đám tang ông già hắn. Đó là người bạn thân của ông già đã nhiều năm nay rồi. Ông ta có năng khiếu đặc biệt với bản đồ và các vùng đất. Định Phúc học phong thủy bên Trung Quốc này là tay thầy phong thủy cực giỏi mà ở nước Nam chẳng có mấy ai bằng. Kiến thức phong thủy của Tú là do ông già dạy, mà ông già thì được Định Phúc chỉ bảo rất nhiều trong thời gian qua lại với nhau. Nên có Định Phúc ở đây, Tú tin chắc là bọn họ có thể về nước thuận lợi. Ông ta là một huyền nhân u ẩn giỏi, giỏi hơn cả ông già của chúng ta. Duy nói với Tú, hắn cũng gật đầu xác nhận. Ông ta còn giỏi hơn cả các thầy pháp trên Vu Sơn nữa. Mộc Nhân tiếp lời, nếu không giỏi, ông ấy đừng hòng gia nhập điện thần. Các cậu không phải lo về điều đó, tìm cách thoát khỏi đây đi là được. Họ quay về với vấn đề chính, đó là làm cách nào để có thể vượt qua các bốt gác hoặc là hàng rào kẽm gai có điện về đêm để mà ra ngoài. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.